Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1394, Kaka là một cái ngạo kiều. 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tống Trình cơm nước xong xuôi, Cố Thiển Vũ cấp Tống Trình rót một chén trợ tiêu hóa nước trái cây, sau đó liền thúc giục hắn trở về phòng ngủ. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, đứng lên đi thu thập phòng bếp, luôn cảm giác nàng liền cùng cái lão mụ tử, không chỉ có mỗi ngày dỗ tiểu hài giống như hống Tống Trình, còn phải nấu cơm thu dọn nhà trong vệ sinh, làm nhiệm vụ làm được nàng mức này cũng là không có người nào. Tâm tắc, chờ đến buổi tối, ăn cơm tối xong, Cố Thiển Vũ khuyên khích lấy Tống Trình cùng với nàng một khối đi dạo siêu thị. Cố Thiển Vũ muốn để Tống Trình thêm ra đi một chút, không muốn mỗi ngày buồn bực trong nhà, mỗi ngày liền biết làm thí nghiệm. Tống Trình mặc dù có chút tính trẻ con, nhưng là phi thường dễ dụ, chỉ cần cầm cappuccino vuốt lông vuốt đồng dạng liền không sao. Cố Thiển Vũ đáp ứng cho hắn mua một ly cappuccino, Tống Trình phi thường thống khoái đáp ứng. Đi dạo siêu thị thời điểm, Tống Trình nhu thuận đi theo Cố Thiển Vũ sau lưng, thổi bọt biển uống cà phê của hắn. Hôm nay siêu thị người rất nhiều, không biết là ai va vào một phát Tống Trình, đem cà phê của hắn đều nhanh đụng đổ, bên trong tiểu hoàng vịt đồ án cũng tàn. Tống Trình cúi đầu nhìn chính mình chén cà phê, thần sắc hiện lên một tia mờ mịt. Kịp phản ứng sau hắn mới nhíu mày, hướng Cố Thiển Vũ nhìn sang, bờ môi gắt gao nhấp thành một đường. Tống Trình bên mặt nhìn rất lạnh lùng, nhưng xem ở Cố Thiển Vũ trong mắt, thấy thế nào làm sao cảm giác hắn ủy khuất ba ba. Cố Thiển Vũ, nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ không lại mua cho ngươi một ly. Cố Thiển Vũ rời ánh mắt, giả trang không thấy bất cứ một thứ gì, nàng tiếp tục hướng phía trước đi mua ngày mai ăn đồ ăn. Tống Trình theo sau, co quắp mặt đem cà phê chén đưa tới Cố Thiển Vũ làm nàng nhìn. Cố Thiển Vũ giả ngu, ta không uống, ngươi uống đi. Tiểu hoàng vịt không thấy. Tống Trình mặt không thay đổi nói, nó đoán chừng bơi lội du lịch mệt mỏi, chìm ở phía dưới nghỉ ngơi đâu. Ngươi uống xong nhìn xem đáy chén có hay không nó. Cố Thiển Vũ chững chạc đàng hoàng bịa chuyện, nói xong Cố Thiển Vũ tiếp tục hướng phía trước đi. Cố Thiển Vũ đi nửa ngày phát hiện Tống Trình không có cùng lên đến, nàng quay đầu đã nhìn thấy Tống Trình đứng tại chỗ, giơ cà phê của hắn, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, sau đó mộc nghiêm mặt nói. Ngươi đừng hy vọng ta lại cùng ngươi mua một ly, bất quá ta có thể cho ngươi mua một cái đại hoàng việt thú bông. Dừng lại một chút, Cố Thiển Vũ lại bổ sung một câu. Mang nơ con bướm, mặc màu hồng tiểu công chúa váy đại hoàng việt. Muốn hay không? Tống Trình mi tâm bỗng nhúc nhích, theo trong lỗ mũi hừ ra một cái. Ân, Cố Thiển Vũ, ma đản, thật cảm giác chính mình nuôi một cái 4-5 tuổi hài tử, vẫn là một thiếu nữ tâm bạo dạp. Nữ hài tử, Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, mang theo Tống Trình đi con rối khu. Ngươi đi chọn đi, Cố Thiển Vũ phất phất tay. Tống Trình nhìn lướt qua rực rỡ muôn màu thú bông, sau đó nghiêm mặt đi vào. Cuối cùng Tống Trình chọn lấy một cái đầu mang nơ con bướm, mặc phấn hồng nhỏ váy, trong cổ còn mang theo một cái màu sắc rực rỡ chuông đại hoàng vịt. Liền cái này, Tống Trình ôm tiểu hoàng vịt, mặt không thay đổi nói. Tống Trình vừa nói xong, một cái tiểu nữ hài đi tới kéo Tống Trình góc áo. Thúc thúc, ta có thể hay không cầm cái này cùng trong tay ngươi đồ chơi đổi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nữ hài nâng trong tay gấu nhỏ. Mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi Tống Trình. Tống Trình nhìn thoáng qua cái kia nhỏ búp bê gấu, sau đó ghét bỏ phiết mở rộng tầm mắt. Không muốn, ngươi xấu. Sau đó Tống Trình ôm hắn đại hoàng vịt liền đi, khóe miệng của hắn vểnh lên, sau đó bổ sung một câu. Ta xinh đẹp, Cố Thiển Vũ, này một mặt mật ngọt kiêu ngạo cùng khoe khoang, cái quỷ gì, nói ba chuyện. Thứ nhất, nghiêm túc hy vọng mọi người duy trì chính bản đặt mua. Tôn trọng ta thành quả lao động. Thứ hai, đừng lại thường, cái này ta cũng là nghiêm túc, giữ lại đọc tiểu thuyết liền tốt, nhất là cá nhân nguyên xương đừng lại thường, cũng không cần lại phát hồng bao cho ta muốn đẩy vào, không thì liền để thỏ lãnh nguyệt ăn chết ngươi. Thứ ba, khuê mật cấm chỉ, chương 57 đã khôi phục bình thường, mọi người có thể đi nhìn xem, a a đáp. Cách chương.